Vì cái thế nhân vật Thương Tử Lạc rốt cục cũng hiện ra vẻ sợ hãi, khi nguyên khí đảo chấn, thân thể của hắn bắt đầu bạo tạc, hoa văn đại la trên da cũng sụp đổ, mắt, mũi, mồm đều tràn máu tươi, thất khiếu chảy máu, bộ dạng thật thảm. Tóc của hắn cũng đều bị thiêu đốt, biến thành một kẻ đầu trọc. Cả người hoàn toàn không còn chút khí chất ung dung nho nhã nào như lúc trước nữa. Tạo hóa hợp nhất, quyền đầu của Phương Hàn rốt cục cũng đánh lên người hắn. Không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể hình dung, cũng không có bất cứ đòn sát thủ nào của hắn có thể ngăn cản được 33 lần chiến lực. Trong nháy mắt thân thể của hắn đã bị đánh thành một đoàn thịt nhão. Cách chương.